Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 328 không gian tường kép, người không quen biết ta, canh 2. Thanh niên không trả lời Tiêu Lăng Hàn vấn đề. Ngược lại nói, ta ngửa đầu cùng ngươi nói chuyện. Mệt mỏi quá, ngươi có thể xuống dưới sao? Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, ngươi mệt. Ta cảm thấy như vậy rất thoải mái. Nhìn xuống cảm giác thật tốt. Khó trách những cái đó đại nhân vật đều thích ngồi ở rất cao vị trí thượng. Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Gia hỏa này không thể vận dụng thần thức. Nhưng lại có thể vận dụng pháp thuật. Kêu chính mình đi xuống nhất định không có hảo tâm. Theo sau, hắn bất động thanh sắc nói. Người nếu mệt nói, nhìn thẳng trước mặt là được. Người có thể tưởng tượng một chút. Ta liền ở ngươi trước mặt, thanh niên nhíu mày, không nghĩ tới người này như vậy cẩn thận, thế nhưng không mắc lừa. Ngay sau đó, thanh niên nói, ta kỳ thật là một cái thần. Tiêu Lăng Hàn hứng thú thiếu thiếu. Nga, một tiếng, thanh niên, như thế nào biểu hiện như vậy bình đạm? Hắn không nên thực kích động, thực sùng bái chính mình sao? Tiêu Lăng Hàn, người suy nghĩ nhiều. Tiêu Lăng Hàn. Ta chuẩn bị đi ra ngoài. Về sau có duyên gặp lại. Thanh niên, người muốn đi sao? Ta một người ở chỗ này hảo nhàm chán. Người có thể lưu lại bồi ta tâm sự. Trò chuyện, nói một chút bên ngoài sự. Tiêu Lăng Hàn, không được. Bên ngoài còn có người chờ ta. Ta muốn đi tìm hắn. Dù sao ngươi đã nhàm chán nhiều năm như vậy. Cũng không kém này một chốc. Thanh niên, người này quá không biết điều. Chờ chính mình thoát vây sau, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Thanh niên, người người muốn tìm đối với ngươi rất quan trọng sao? Đương nhiên, hắn chính là ta mệnh. Tiêu Lăng Hàn trên mặt lộ ra một tia ôn nhu, ngữ khí cũng nhu hòa không ít. Không biết Huyền Ý hiện tại đang làm cái gì? Hắn có khỏe không? Vậy ngươi biết ngươi hiện tại ở nơi nào sao? Thanh niên trong lòng tràn đầy khinh thường. Thế giới này chỉ có chính mình mới là nhất đáng tin cậy. Những người khác bất quá đều là đi tới trên đường đá kê chân. Tiêu Lăng Hàn lắc đầu nói. Không biết, ta là ở bị truyền tống thời điểm gặp không gian gió lốc. Sau đó bị cuốn tới rồi nơi đây. Hắn nếu là biết nơi này là chỗ nào thì tốt rồi. Phía trước thân thể vẫn luôn không tốt. Bị nhốt ở giới tiểu thôn 4 năm. Đây chính là hắn từ lúc chào đời tới nay chật vật nhất thời điểm. Này đoạn hắc lịch sử, hắn quyết định phong ấn lên, không nói cho bất luận kẻ nào. Quá mất mặt, ha ha a, thanh niên si ngốc mà nở nụ cười. Hắn như là ở chào phúng Tiêu Lăng Hàn thiên chân, lại như là ở chào phúng Tiêu Lăng Hàn vô tri. Thanh niên cười trong chốc lát liền ngừng lại. Hắn nhìn Tiêu Lăng Hàn nghiêm túc nói. Người biết không? Ta ở chỗ này đã bị nhốt trăm vạn năm, còn chưa từng có người có thể tới cái này địa phương tới. Ngươi là cái thứ nhất có thể đi vào nơi này tới người. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, chẳng lẽ nơi này đã không phải tu chân giới? Kia chính mình đi đâu mà tìm thượng quan Huyền Ý, càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Hắn dứt khoát hỏi thanh niên, chẳng lẽ nơi này không phải tu chân giới? Thanh niên lắc đầu lại gật đầu. Nhìn Tiêu Lăng Hàn đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Sau đó hắn mới nói. Người xuống dưới, ta liền nói cho ngươi nơi này là chỗ nào. Tiêu Lăng Hàn do dự. Thanh niên này một cái kính kêu chính mình đi xuống. Nhất định không có hảo tâm. Nhưng chính mình xác thật không biết nơi này là chỗ nào. Hiện tại chính mình thân thể đã hảo. Từ nơi này sau khi rời khỏi đây, có thể đi ra bên ngoài hỏi thăm. Thanh niên như là nhìn ra Tiêu Lăng Hàn tính toán. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Bên ngoài những người đó đều là phàm nhân. Cả đời cũng không có đi qua xa hơn địa phương. Quản chi ngươi đi nhất phồn hoa hoàng thành. Nơi đó cũng không có một cái tu sĩ. Bọn họ nhiều thế hệ sinh hoạt ở chỗ này. Căn bản không biết tu chân giới tồn tại. Nghe thấy thanh niên nói như vậy. Tiêu Lăng Hàn mày nhăn càng khẩn. Kia dựa theo thanh niên nói chuyện. Nơi này chẳng phải là một cái chỉ có phàm nhân thế giới. Kia chính mình còn có thể trở về sao? Tuy rằng trên tay hắn còn có một chương phá giới phù. Nhưng, nếu là hắn hiện tại đều đã không ở tu chân giới, kia có thể phá vỡ một cái thế giới hàng rào sao? Nếu có thể phá vỡ hàng rào, kia phá vỡ hàng rào sao? Hàng rào bên kia sẽ là hắn muốn đi cái kia tu chân giới sao? Hắn cuộc đời này còn có thể trở về sao? Không. Hắn nhất định phải trở về. Nơi đó còn có hắn không bỏ xuống được người. Cũng có không bỏ xuống được người của hắn. Tiêu Lăng Hàn híp mắt nhìn thanh niên. Gia hỏa này vận dụng không phải linh khí, lại có thể sử dụng pháp thuật. Chẳng lẽ hắn thật là thần? Phỏng chừng liền tính chính mình không đi xuống, chỉ cần rời đi hiện tại nơi vị trí, thanh niên cũng có biện pháp vận dụng pháp thuật, đem chính mình hút đến hắn bên người đi. Tựa như chính mình lúc trước bị hắn đưa đến lồng giam đỉnh giống nhau. Nghĩ thông suốt lúc sau, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình sớm muộn gì muốn đối mặt thanh niên này. Sao không hiện tại như hắn ý? Vừa lúc có thể hỏi thăm một chút nơi đây là nơi nào? Tiêu Lăng Hàn có chút lo lắng nói. Ta nếu là xuống dưới, người sẽ nói cho ta nơi này là chỗ nào? Còn sẽ nói cho ta rời đi nơi này phương pháp sao? Thanh niên gật gật đầu. Đương nhiên nói. Đương nhiên, người muốn biết hết thảy ta đều sẽ nói cho ngươi. Tiêu Lăng Hàn giả bộ một bộ thực sợ hãi. Thanh âm mang theo một chút thấp thỏm. Có chút không yên tâm hỏi. Người không phải là tưởng đoạt xá ta đi. Thanh niên lập tức bảo đảm nói. Tự nhiên sẽ không. Mới là lạ. Thanh niên nghĩ thầm. Hắn thật vất vả nghĩ tới một cái phá vỡ lồng giam phương pháp. Kết quả lại bị lồng giam mặt trên người phá hủy. Một khi đã như vậy, vậy dùng ngươi tới bồi thường đi. Lâu, vừa lúc cái này địa phương người toàn bộ đều bị nguyền rủa. Không ai có linh căn. Liền tính chính mình đoạt xá cũng ra không được. Huống chi hắn vẫn là thực thích chính mình thân thể này. Rốt cuộc đã là thành thần thân thể. Hiện tại xem ra không tha bỏ thân thể này là không được. Trở về sau chính mình thành thần, lại đến lấy hồi thân thể của mình. Thanh niên ở trong lòng đúng sự thật nghĩ đến, trên mặt lại một mảnh chân thành. Nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, ánh mắt không có một tia tham lam. Tiêu Lăng Hàn như là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, nói, vậy là tốt rồi. Kỳ thật ta lớn lên rất xấu, nghĩ đến ngươi cũng chướng mắt ta bộ dáng. Thanh niên nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Nghĩ, chờ chính mình sau khi rời khỏi đây, sợ là muốn một lần nữa tìm một khối lớn lên đẹp thân thể. Tiêu Lăng Hàn tuy rằng không biết thanh niên tính toán, nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì hắn phát hiện thanh niên tựa hồ không thể tùy tiện sát sinh. Liền ở vừa rồi một cái địch ma cá đi cắn hắn, hắn cũng có giết nó. Mà là dùng pháp thuật đem địch ma cá đuổi đi. Này giữa sông sinh hoạt đều là một ít cấp thấp sinh vật. Thanh niên thân thể nói như thế nào cũng là thần cấp. Tự nhiên không phải những cái đó cấp thấp sinh vật có thể cắn khai. Thực mau, Tiêu Lăng Hàn liền đứng ở thanh niên trước mặt. Bất quá hắn đeo một trương mặt nạ. Thanh niên nhưng thật ra nhìn không tới hắn chân dung. Người như thế nào mang mặt nạ? Thanh niên giống như lơ đãng hỏi. Hắn còn muốn nhìn một chút người này rốt cuộc lớn lên là có bao nhiêu xấu. Tiêu Lăng Hàn tay vịn mặt trên cụ, cũng không có bắt lấy tới, mà là mang càng khẩn một ít. Hắn vô tội nói, ta lớn lên quá xấu, không mang theo mặt nạ sẽ dọa đến người. Giới tiểu thôn những cái đó tiểu hài tử đều sợ ta. Bọn họ đều kêu ta sử bát quái, ta đành phải đem khuôn mặt che lên. Thanh niên mí mắt rụt rụt. Liền tiểu hài tử đều sợ hãi. Người này lớn lên là có bao nhiêu xấu a? Nhưng hôm nay chỉ có người này có linh căn. Hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tạm thời tạm chấp nhận một chút. Thanh niên xem Tiêu Lăng Hàn có chút mất mát bộ dáng, làm bộ mở miệng an ủi. Không quan hệ, diện mạo cũng không ngươi có thể quyết định. Mang mặt nạ cũng khá tốt. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Đúng rồi, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Thanh niên suy nghĩ một chút, mới vừa nói, nơi này kỳ thật là không gian tường kép, không thuộc về bất luận cái gì một giới. Nói như thế nào đâu? Nó hẳn là ở ngươi nơi tu chân giới hai cái đại lục trung gian. Tiêu Lăng Hàn, không gian tường kép, đây là cái quỷ gì? Như thế nào không có nghe nói qua? Thanh niên gật gật đầu. Đúng vậy, không gian tường kép, không gian ngươi hẳn là hiểu đi. Tường kép ý tứ không cần ta nói. Nghĩ đến ngươi cũng minh bạch. Kỳ thật không gian tường kép chính là hai cái đại lục trung gian. Bất quá người bình thường là vào không được nơi này. Bởi vì bên ngoài bị người hạ phong ấn. Tiêu Lăng Hàn trừ trừ khóe miệng. Đối diện thanh niên là ở khen chính mình không phải người bình thường sao? Hắn nhưng chỉ nghĩ làm người bình thường. Không nghĩ bị đặc thù đối đãi. Hắn không cấm hỏi. Người nói bên ngoài có phong ấn. Ta đây như thế nào sẽ bị cuốn tiến vào? Chẳng lẽ là phong ấn buông lỏng? Thanh niên nhíu mày. Theo lý thuyết không nên a, người nọ thiết trí phong ấn. Sao có thể buông lỏng? Theo sau, thanh niên không thèm để ý cười cười. Nói, phong ấn có hay không buông lỏng ta không biết. Bất quá, ta biết như thế nào làm có thể đi ra ngoài. Tiêu Lăng Hàn cấp khó dằn nổi hỏi. Như thế nào làm có thể đi ra ngoài? Ngươi tới gần ta, ta lại nói cho ngươi. Thanh niên Tiêu Lăng Hàn vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn đi đến chính mình trước mặt. Ngươi nói đi, ta có thể nghe thấy. Ta nhĩ lực thực hảo. Nói, Tiêu Lăng Hàn còn đào đào chính mình lỗ tai. Thanh niên bắt tay vươn lồng giam. Năm ngón tay mở ra một hút. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp bị hắn hút ở trước mặt. Tiêu Lăng Hàn hoảng sợ nhìn thanh niên. Lắp bắp nói. Ngươi muốn làm gì? Hừ, đợi chút ngươi liền biết ta muốn làm gì. Thanh niên lạnh lùng nói. Cùng vừa rồi ôn hòa tưởng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ngươi buông ta ra. Ta là có đạo lữ người. Ta sẽ không như ngươi nguyện. Tiêu Lăng Hàn ra sức giãy giụa. Muốn thoát khỏi thanh niên kiềm chế. Đã nhìn ra. Tuổi còn trẻ nguyên dương liền không có. Chú định tương lai thành tựu hữu hạn. Thanh niên khinh thường nói. Trong đầu lại suy nghĩ cái kia cao cao tại thượng người. Lắc đầu, giống hắn như vậy cao cao tại thượng tồn tại. Đó là trước mắt cái này tiểu tu sĩ có thể so sánh. Ta xem ngươi chính là cái vạn năm độc thân cẩu. Ngươi hâm mộ ta có đạo lữ liền nói rõ. Ta đã biết, ngươi khẳng định là không có người muốn. Cho nên hâm mộ ta có đạo lữ. Tiêu Lăng Hàn vươn tay. Muốn đi đánh thanh niên. Lại luôn là kém một chút mới có thể bắt lấy. Ồn ào. Thanh niên đầy mặt không kiên nhẫn. Trực tiếp vươn một bàn tay để ở Tiêu Lăng Hàn trên trán. Một lát sau. Hai người đồng thời mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Mặc ảnh lập tức từ Tiêu Lăng Hàn trong thân thể bay ra. Lẳng lặng chờ đợi ở bên cạnh hắn. Thanh niên xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn thức hải trung. Đương hắn nhìn đến Tiêu Lăng Hàn mãn linh căn thời điểm. Đầy mặt không dám tin tưởng. Thế gian này cư nhiên còn có người thứ hai cái gì linh căn đều có. Tiêu Lăng Hàn xuất hiện ở thanh niên cách đó không xa. Tò mò hỏi, các hạ tới ta thức hải làm cái gì? Thanh niên nghe thấy Tiêu Lăng Hàn thanh âm. Theo bản năng quay đầu đi xem hắn. Đương hắn thấy rõ Tiêu Lăng Hàn dung mạo sau, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, một mông ngồi ở trên mặt đất. Tiêu Lăng Hàn sờ sờ chính mình mặt, chính mình lớn lên có như vậy khủng bố sao? Rõ ràng chính mình lớn lên tuấn mỹ phi phàm. Thanh niên thấy Tiêu Lăng Hàn từng bước một mà chiều chính mình đi tới, dọa ngăn không được mà hướng phía sau dịch, ngươi đừng tới đây. Tiêu Lăng Hàn mọi nơi đánh giá một phen, hài hước đối thanh niên nói, nơi này hình như là địa bàn của ta đi. Ngươi lại kêu ta không cần lại đây. Ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng trạng huống, ngươi. Ngươi không quen biết ta, thanh niên nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Không xác định hỏi, ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Tiêu Lăng Hàn hỏi ngược lại. Chẳng lẽ chính mình lớn lên giống ai? Vẫn là nói. Người nọ chính là chính mình, thật sự không phải. Xem ra là chính mình lầm. Cũng là, giống hắn nhân vật như vậy. Sao có thể xuất hiện ở tu chân giới? Thanh niên lầm bầm lầu bầu nói. Theo sau hắn liền đứng lên. Trước mắt người chỉ là cùng người nọ lớn lên giống mà thôi. Quanh thân khí chất cùng người nọ hoàn toàn không giống nhau. Thanh niên lại nhìn Tiêu Lăng Hàn Thức Hải, nghĩ đến nếu là chính mình đoạt xá người này, về sau chính mình có phải hay không cũng có thể đạt tới như vậy độ cao. DFY, quảng cáo, cách chương.